lại nhìn thấy tỷ tỷ với ánh mắt làm đau lòng người, nàng đột nhiên liền minh bạch ý nghĩ tỷ tỷ, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là quỳ xuống, đa tạ. Đa tạ đại ân đại đức công tử. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 793, ngươi là AI, ách, hai người làm cái gì vậy, mau mau đứng dậy. Tống Thanh Thư tay trong hư không nhẹ nhàng nâng lên một chút, hai nàng liền có cảm giác trước người mình truyền đến một cổ nhu lực nâng đỡ các nàng thẳng người đứng lên. Hoàng Sam nữ tử liếc mắt, so với tỷ tỷ không biết võ công thì khác nhau, nàng rõ ràng trước đó Tống Thanh Thư rõ ràng có vô số cơ hội ngăn cản hai nàng quỳ xuống, nhưng hắn lại chờ cho mình quỳ xuống, thì mới giả bộ làm người tốt nâng đỡ hai người đứng lên, quả thực là đáng giận cùng cực. Tuy nhiên nàng cũng đoán chừng đối phương là đang trả thù mình trước đó kiếm chuyện với hắn đủ loại, trong lúc này cũng không biết có nên oán niệm hắn không, hay là oán niệm chính mình. Trong lúc nàng đang phân thần, Tống Thanh Thư chợt xuất hiện ở trước mặt nàng, gương mặt nàng cơ hồ có thể cảm nhận được hắn hơi thở ấm áp của hắn. Hoàng Sam nữ tử muốn trốn về sau, ai biết cánh tay đối phương đã giãn dài ra, lập tức ôm bờ eo nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng tiến thối cũng không được. Công tử muốn làm gì? Hoàng Sam nữ tử tâm hoảng ý loạn, trong chớp nhoáng này, nàng cũng quên đi chính mình không chỉ có biết võ công, mà lại còn có võ công cao cường. Xuyệt, nói nhỏ chút, Tống Thanh Thư cũng không có biểu hiện ra như là loại háo sắc như nàng sở liệu, ngược lại mặt ngưng trọng lại. Bên ngoài viện đang có hai người, đều là cao thủ, một từ hướng đông nam, một từ hướng tây nam, chúng ta mỗi người giải quyết một tên, cần phải không để cho bọn chúng phát ra âm thanh làm kinh động đến đám thị vệ. Hoàng Sam nữ tử giờ mới hiểu được chính mình hiểu lầm hắn, nghe hắn nhắc nhở, nàng ngưng thần tĩnh khí thế thám thính, lúc này mới loáng thoáng phát giác được từ nơi hắn hai nói có người, liền âm thầm sợ hãi thán phục, người này mặc dù có chút tham hoa háo sắc, nhưng một thân võ công thật sự là thâm bất khả trắc. Nhưng nếu luyện đến loại tu vi trình độ này, một tên tham hoa háo sắc như hắn lại tu luyện được sao a? Lúc này mà cô nương còn thất thần sao? Tống Thanh Thư đang muốn hành động, đột nhiên phát hiện Hoàng Sam nữ tử dị thường, liền hỏi, ai cần công tử lo? Hoàng Sam nữ tử má ngọc ửng đỏ, cũng không để ý tới hắn, liền lao ra đến hướng góc đông nam. Nhìn thấy Hoàng Sam nữ tử thân hình yểu yểu, gót sen điểm nhẹ, cả người liền phảng phất tựa như tiên tử lăng không ngự phong xông ra ngoài cửa sổ. Tống Thanh Thư cảm thán, nàng tuổi còn trẻ, tu vi lại có thế đạt tới công phu như thế, hoàng thường không hổ là hoàng thường. Tống Thanh Thư cũng không chậm trễ, phát động khinh công đạp xa vô ngân đến cực hạn, so với khinh công cửu âm chân kinh thì cao minh hơn rất nhiều, bởi vậy hắn tuy đi sau, nhưng lại vọt tới trong viện nhanh hơn so với Hoàng Sam nữ tử. Ẩn nấp hai người ở chỗ bóng tối trong viện tử, không ngờ tới trong nháy mắt liền có người phóng đến trước mắt, bọn chúng phản ứng cũng nhanh, bình tĩnh lập tức giơ tay lên, ám khí đầy trời liền hướng đến phía hai người Tống Thanh Thư kích bắn, đồng thời liền bay đi ra bên ngoài. Bọn họ phản ứng đầy đủ cơ trí, nhưng nếu là cao thủ bình thường đụng phải, coi như không bị ám khí làm bị thương, thì cũng không kịp truy kích hai người, chỉ tiếc là bọn chúng đụng phải những cao thủ không phải bình thường. Chỉ thấy Hoàng Sam nữ tử cánh tay giơ tay lên, năm ngón tay dài nhỏ kiều nộn, bạch ngọc điêu thành, trong nháy mắt liền hóa thành ảnh thủ đầy trời, đỡ lấy toàn bộ ám khí đang kích xạ đến. Tiếp theo nhìn thấy tên kia đã chạy vài chục trượng có hơn, đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại, hai tay đều xuất thủ, toàn bộ ám khí trong tay đều bắn ngược trở về, chỉ nghe thấy tên kia rên lên một tiếng, cả người liền ngã quỵ, thân hình run rẩy giật lên hai lần thì không còn có động tĩnh. Có thể đem quỷ khí âm trầm của cửu âm bạch cốt trảo đùa bẩn giống như tiên khí, nữ nhân này đúng là có bản sự. Tống Thanh Thư mỉm cười, lúc đối mặt ám khí chạm tới mặt, cả thân thể hắn bê lướt ngang qua ba thước, vừa lúc những ám khí kia lẫn mất vào trong không gian không còn một mảnh, sau đó mũi chân điểm một cái, khoảng cách vài chục trượng trong nháy mắt liền đã tới gần. Tên áo đen kia đôi mắt vừa hiện lên kinh hãi, thì một bàn tay đã bóp lấy vị trí hiểm yếu của hắn, nói, ai phái các ngươi đến đây? Lúc hỏi tên áo đen thì Tống Thanh Thư xen lẫn chút ít di hồn đại pháp, tên áo đen kia vô thức đáp, hoàng hậu nương nương phái chúng ta tới giám thị tên thái giám tiểu hưng tử, hoàng hậu nương nương nói không thể để cho hắn rời đi khỏi viện tử của hắn nửa bước. Bùi mạng hoàng hậu. Tống Thanh Thư nhướng mày, thuận tay liền bóp nát cổ của tên áo đen, thực ra chính hắn cũng không ý thức được trong hai năm vừa qua hắn đã thay đổi bao nhiêu, ngay từ đầu từ đi vào cái thế giới này. Hắn thậm chí còn ngờ lấy trên tay tuyệt không dính vào máu tươi, chỉ tiếc hắn không phải là Sở Lưu Hương loại người nhàn vân giả hạt, một khi đã bắt đầu tranh giành thiên hạ, giết người hay không giết đã không còn là do hắn lựa chọn, từ khi được tôi luyện trong máu và lửa, bây giờ hắn so với chính mình tưởng tượng thì thủ đoạn độc ác hơn rất nhiều. Hỏi ra ra cái gì không vậy? Hoàng Sam nữ tử gót sen điểm nhẹ, phiêu nhiên đến bên người Tống Thanh Thư. Là do Hoàng hậu Bùi Mạng phái tới, chắc là Hoàng hậu lo lắng tại hạ chạy trốn, sẽ làm hỏng đại kế của mình. Tống Thanh Thư đáp, cái gì đại kế? Hoàng Sam nữ tử mờ mịt hỏi, cụ thể thì tại hạ cũng không rõ lắm. Tống Thanh Thư không muốn giải thích thêm, liền nói, cô nương vừa rồi dùng thủ pháp phích lịch lôi hỏa đạn đem ám khí kích xạ bay ngược lại, thật sự là xảo đoạt thiên công. Hoàng Sam nữ tử lườm hắn một cái, được rồi, so với kinh công của công tử, điểm công phu ấy chẳng khác gì là mèo ba chân thì tính cái gì. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, cô nương nếu là mèo ba chân, thì cũng là một mèo ba chân tuyệt sắc xinh đẹp, ta không phải là những nữ nhân đần độn thường ở bên cạnh công tử, sẽ bị công tử dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt. Hoàng Sam nữ tử hừ một tiếng, liền quay người mà đi. Tống Thanh Thư mắt trợn tròn, nữ nhân này đời trước chắc là bị ta bội tình bạc nghĩa, sao mà lúc nào cũng nhìn ta không vừa mắt như thế chứ? Hoàng hậu bên kia chỉ là phái người đến giám thị tại hạ, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không phát hiện ra hai tên áo đen xảy ra vấn đề, các người cứ ở chỗ này thì lại an toàn hơn. Trở về phòng, Tống Thanh Thư nói ra với hai nàng, công tử muốn đi sao? Triệu Phúc Kim trong lời nói lời ngầm có phẩm vị. Tống Thanh Thư gật đầu, tại hạ còn có sự tình phải xử lý. Hừ, còn có việc gì khác, không phải muốn trở về gặp nàng công chúa thê tử kia sao? Hoàng Sam nữ tử ngồi vào bên cạnh tỷ tỷ, lạnh nhạt nói. Tống Thanh Thư nhún vai, nếu cô nương muốn tại hạ lưu lại cũng được a. Tuy nhiên trong phòng này chỉ có một cái giường, đến lúc đó chắc sẽ ủy khuất hai vị công chúa cùng tại hạ nằm chen lân với nhau một chút, đi chết. Ai muốn lưu ngươi? Hoàng Sam nữ tử nắm lên trên giường cái gối đầu liền hướng đến thân thể hắn ném qua, Tống Thanh Thư đã sớm chuẩn bị, cười ha ha liền quay người rời đi. Đợi đến khi thân ảnh Tống Thanh Thư biến mất qua đi, Triệu Phúc Kim đột nhiên kỳ quái nhìn muội muội mình liếc một chút, anh Lạc, ngươi có phải hay không là đã yêu thích Tống công tử? Hoàng Sam nữ tử đỏ mặt, tỷ tỷ suy nghĩ nghĩ cái gì lung tung, muội chỉ là không cam lòng bên cạnh hắn rõ ràng đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, vậy mà còn tới chỗ này trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Triệu Phúc Kim nhìn qua nàng, hắn trêu hoa ghẹo nguyệt ai vậy? A, nhớ tới, trước đó hắn hình như hôn miệng ai đó. Tỷ tỷ, Hoàng Sam nữ tử nhất thời không thuận nghe lời này, một bên thọc lép bên nách Triệu Phúc Kim một bên phản kích nói, trước đó tỷ tỷ tại Thu Hương lâu, không phải cũng bị hắn vừa ôm vừa sờ, phải gió ngươi, hai tỷ muội rất nhanh nháo thành nhất đoàn. Ngũ công chúa đột nhiên cười nói, nhìn muội kìa, mới một hồi nói chuyện, cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, quả thật càng nhìn muội càng cảm thấy đáng yêu, không nghĩ tới muội vẫn là xấu hổ như vậy. Nói xong vươn tay ra, sờ lên khuôn mặt của Hoàng Sam nữ tử, tỷ tỷ, đừng mò mẫm nói chuyện hồ đồ. Hoàng Sam nữ tử gắt giọng, thẹn thùng vô hạn, liền muốn tách ra, Ngũ công chúa đột nhiên dùng ngón trỏ nâng lên cái cằm nàng, tựa đầu dò xét lại hôn lên đôi môi anh đào đỏ bừng của Hoàng Sam nữ tử. Cái này là cả kinh bị dọa thật chứ không phải chuyện đùa. Hoàng Sam nữ tử kinh hãi, vội vàng đem đầu dời qua một bên. Không, không được. Đang muốn đứng lên, thì cả người của Ngũ công chúa đã chồng tới, đem nàng đặt nằm ở bên dưới giường. Hoàng Sam nữ tử nôn nóng, tỷ tỷ, không được nháo nhào như vậy. Ngũ công chúa tươi cười, mặt kề mặt nhìn thẳng Hoàng Sam nữ tử nói, anh Lạc, chúng ta đều là nữ nhân, thì sợ cái gì chứ? Hoàng Sam nữ tử hoảng sợ, liều mình giãy giụa, đột nhiên bên bâu vú trái bị siết chặt, thì ra đã bị một tay của Ngũ công chúa bóp lấy. A, Ngũ tỷ, mau buông ra. Một lời nói chưa xong, môi son lần nữa lại bị tỷ tỷ Ngũ công chúa phong bế, một đầu lưỡi duỗi ra xông thẳng mà vào, không ngừng tại trong khoang miệng nàng cô lỗ nhấp nhô cuốn lấy. Bị khiếp sợ, Hoàng Sam nữ tử hai con mắt trừng trừng vừa tròn vừa lớn, bất lực phát ra tiếng ung ung. Ngũ công chúa đầu lưỡi lần nữa thăm dò vào trong khoang miệng Hoàng Sam nữ tử, vẻ đòi hỏi này ngọt ngào mềm mại. Hoàng Sam nữ tử khởi đầu còn giãy giụa, nhưng dưới sự vuốt ve thành thục của Ngũ công chúa, một loại cảm giác mỹ diệu không rõ, làm cho nàng đang ngoan cố chống lại dần dần hóa giải. Hoàng Sam nữ tử biết rõ, nếu như mình bây giờ nhượng bộ thì hỏng mất, trước mắt vị tỷ tỷ này sẽ càng làm càng. Chỉ là khoái cảm từ say trong thân thể không ngừng truyền đến, khiến cho nàng không biết phải làm sao. Sao, lại có khả năng cùng tỷ tỷ hôn môi mà cũng sinh ra khoái cảm. Hoàng Sam nữ tử thầm mắng lấy mình, đôi bàn tay của Ngũ công chúa đã nâng lên xoa bóp trước ngực hai bầu vú của nàng. Hoàng Sam nữ tử chỉ cảm thấy hết lần này tới lần khác trong cơ thể dục hỏa một mực đè nén, bị Ngũ công chúa gây xích mích nhóm lên, khiến cho phía dưới thân thể của Hoàng Sam nữ tử dần dần nóng lên. Chốc sau Hoàng Sam nữ tử thở dài một tiếng, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của Ngũ công chúa, hai bộ ngực của hai mỹ nữ lần lượt chen chúc, giúp nhau kề sát, đè ép tạo ra bao quanh hình dạng mê người, nóng bỏng hôn môi, càng lúc càng rừng rực rồi. Nếu Tống Thanh còn ở nơi này, hắn có thể hảo hảo thưởng thức trước mắt bộ dạng của hai nàng, rất nhanh tóc mây tán loạn xiêm y không chỉnh tề, cảnh đẹp thân thể của hai nàng từ từ lộ ra. Bây giờ ở chân trời phương xa cũng dần dần hơi sáng, vì để tránh cho Hừng Đông bị người phát hiện, Tống Thanh thư một đường nhanh như điện chớp hướng trong phủ Đường Quát chạy trở về, tránh đi gia nhân trong phủ, hắn lặng lẽ trở lại gian phòng của mình, vừa đẩy cửa ra thì phát hiện Hoàng Nhan Ca Bích đang chống cằm tại bên cạnh bàn ngủ gà ngủ gật. Ngươi là ai? Hoàng Nhan Ca Bích nghe được tiếng động liền mở to mắt, mặt kinh ngạc nhìn qua hắn. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 794, phu nhân chấn kinh. Hoàng Nhan Ca Bích vẫn duy trì vừa rồi tư thế, một tay đỡ lấy cái cằm thanh tú, lộ ra một đoạn cổ tay phấn trắng như tuyết, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, đôi con ngươi mê người vẫn còn phủ một tầng sương mù mị hoặc, ánh đèn chiếu vào trên khuôn mặt mỹ lệ tĩnh mịch của nàng. Đường cong gương mặt nhu hòa thoáng như một bức tranh phác họa, không biết là lúc này ánh đèn chiếu sáng nàng, hay là nàng chiếu sáng cả gian phòng ốc. Tống Thanh Thư đột nhiên chú ý tới bên trong ánh mắt nàng kinh ngạc mờ mịt, lúc này mới biết đêm nay trải qua sự tình quá nhiều, cho nên sau khi cùng tỷ muội Hoàng Sam nữ tử cáo biệt, lại quên mang mặt nạ của Đường Quát biện, do không có chút nào chuẩn bị, nên hắn đã đem diện mục thật sự của mình bại lộ tại trước mặt Ca Bích, đại não giống như bị chập mạch. Tống Thanh Thư đang nhìn tới bộ ngực cao ngất của Hoàng Nhan Ca Bích hơi chập trùng, kèm theo một tiếng thét lên cao vút, thân hình hắn liền lóe lên, trước khi nàng phát ra âm thanh thành tiếng thì hắn đã điểm trúng huyệt đạo nàng, toàn thân Ca Bích mềm nhũn, liền mềm mại ngã xuống. Tống Thanh Thư đương nhiên không nỡ để nàng ngã xuống mặt đất cứng rắn, liền duỗi tay chụp lấy, đem nàng ôm vào trong ngực, thân thể Ca Bích rung động lòng người, tuy cách hai tầng y phục, Tống Thanh Thư lại có thể tinh tường cảm giác được thân thể nàng ấm áp co giãn kinh người. Nhìn thấy vẻ mặt Ca Bích kinh hoàng, Tống Thanh Thư không muốn để cho nàng thụ quá nhiều kinh hãi, liền nói với nàng, mỹ lệ phu nhân, tại hạ sẽ giải khai huyệt đạo, thế nhưng không được gọi người, nếu không thì tại hạ sẽ cởi xuống y phục phu nhân. Trên gương mặt tú lệ xinh đẹp Ca Bích nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nàng nháy mắt mấy cái, biểu thị đồng ý với điều kiện của hắn. Tống Thanh Thư sau khi giải khai huyệt đạo của nàng, Ca Bích quả nhiên không có lớn tiếng gọi, tựa như nàng lo lắng hắn lột đi y phục của mình. Nên đè thấp giọng nói, thanh âm êm dịu muốn tan chảy lòng người, ngươi đến cùng là ai đây, tại hạ là ai cũng không trọng yếu. Tống Thanh Thư lắc đầu, hôm nay xông lầm vào quý phủ, thật sự là do trời đưa đất đẩy, xin phu nhân đừng có trách cứ. Tống Thanh Thư vốn tuấn lãng phi phàm, lại trải qua nhiều mưa to gió lớn ma luyện, nên trên thân tự có một cổ đặc thù khí chất mê người, hơn nữa hắn đối với nàng vẻ mặt ôn hòa. Ca Bích trong tâm kinh hoàng cuối cùng cũng có chút bình tĩnh lại, đã là xông lầm vào phủ, thiếp thân đương nhiên sẽ không trách cứ công tử, tuy nhiên trượng phu thiếp thân sắp trở về, công tử tốt hơn là nhanh chóng rời đi, chứ một khi làm kinh động đến hộ vệ trong phủ, chỉ sợ đến lúc đó công tử muốn rời đi thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Ca Bích rõ ràng đang sợ hãi đến bất mạng, lại vẫn có thế cưỡng chế trấn định cùng mình trao đổi, để cho có một lối thoát đồng thời lại không thiếu ý uy hiếp. Nếu là kẻ đạo tặc bình thường gặp phải tình huống nàng dùng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, chỉ sợ có thể sẽ bị nàng hù dọa. Tống Thanh Thư không khỏi cảm khái, Ca Bích bình thường tuy có một bộ dáng đoan trang yếu đuối, thực chất bên trong nàng lại kiên cường rất lợi hại, không hổ là công chúa của một nước, phần khí độ có thể giết người trong nháy mắt, cũng không biết trên đời này có được bao nhiêu nữ nhân được như nàng. Tuy bị nàng nói ra như vậy, Tống Thanh Thư ngược lại hiện lên một chi ý chọc ghẹo, cố ý nói, thị vệ trong phủ của phu nhân thì tại hạ không để vào mắt, về phần trượng phu của phu nhân, hắn đã dám để cho một thê tử xinh đẹp tuyệt luân như vậy phòng không gối chiếc, chắc hẳn cũng sẽ không mau chóng trở lại đâu. Vừa nói hắn vừa ôm nàng hướng đến cái giường đi qua, hai đầu lông mày Ca Bích hiện lên tê vẻ bối rối chi sắc, thanh âm có chút run rẩy đứng lên, này ngươi muốn làm gì? Thấy được ánh mắt run sợ của nàng, Tống Thanh Thư không đành lòng tiếp tục trêu đùa làm nàng hoảng sợ, phu nhân không cần phải lo lắng. Tại hạ không phải loại gian tà chi đồ, thật ra thì tại hạ cùng trượng phu của phu nhân là huynh đệ kết nghĩa. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường, cũng không có tiến thêm một bước cử động, lại còn buông ra thân thể nàng. Ca Bích lúc này mới hơi yên lòng, huynh đệ kết nghĩa sao? Đúng vậy, tại hạ họ Tống tên Thanh Thư, phu nhân nếu không tin, có thể đến khi Đường Quát huynh quay trở về thì hỏi hắn. Tống Thanh Thư đáp, ngươi chính là vị kim xà vương kia ở tại cảnh nội Sơn Đông. Ca Bích thốt ra. Phu nhân biết tại hạ sao? Lần này đến phiên Tống Thanh Thư giật mình, Ca Bích khẽ vuốt cằm, Dù sao trước đó Tống Thanh Thư lấy mấy ngàn tàn binh lại đại phá được 10 vạn tinh nhuệ Thanh quốc, lại thêm tràng cảnh hắn là người cuối cùng đối mặt với Thiết Kỵ Mãn Thanh Hô Phong Hoán Vũ thực sự đã thành truyền kỳ, sớm đã truyền khắp thiên hạ, huống chi Kim quốc cùng Thanh quốc là huynh đệ chi bang, đối với chuyện này càng là phá lệ để ý, kết quả là cho dù phân tích tìm hiểu, cũng không có người biết Tống Thanh Thư đến tột cùng là làm như thế nào mà được như vậy, nàng thân là công chúa Kim quốc hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến một số tin tức. Về hắn, nếu công tử đã là huynh đệ kết nghĩa của phu quân ta, thì cũng có thể quang minh chính đại đi vào trong phủ, vì sao lại có hành động lại như vậy, lại còn lén lút điểm lấy huyệt đạo của ta chứ? Ca Bích đột nhiên thấy được không ổn, có chút trách cứ nhìn xem hắn. Tống Thanh Thư cười ngượng ngùng, phu nhân có chỗ không biết, thân phận của tại hạ có đặc thù, nếu quang minh chính đại đi vào phủ, sợ rằng sẽ mang đến cho phu phụ các người phiền phức. Huyệt đạo lúc này đã được giải khai, Ca Bích liền co lại đến trong góc giường, cách hắn xa xa, nghe được lời hắn giải thích, đầu tiên là mờ mịt vẫn chưa hiểu được, Kim Xà Doanh là họa lớn trong lòng của Thanh quốc, mà Kim quốc cùng Thanh quốc lại là huynh đệ chi quốc, đương nhiên cũng xem hắn là cừu địch, nếu như hắn quả thật nghênh ngang tiến đường quát phủ, chỉ sợ sẽ hình thành một trận long trời lỡ đất, phu quân tại sao lại cùng với hắn kết bái chứ? Ca Bích hai đầu lông mày thanh tú hiện lên vẻ u sầu, trong lòng lo lắng không thôi, đêm nay khiến cho phu nhân chấn kinh, tại hạ thực sự vạn phần có lỗi. Vật này coi như là tại hạ bồi tội, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Tống Thanh Thư từ trong ngực lấy ra một vật đưa tới trong tay Ca Bích, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất trong đêm tối. Thấy Tống Thanh Thư rời đi, Ca Bích toàn thân đều mềm nhũn ngã nhìn trong tay khối ngọc bích kia xanh biếc sáng long lanh, mặt ngoài còn có tựa như một tầng quang hoa trong suốt lưu động. Hiển nhiên đây là vật phi phàm, nghĩ đến chính mình bên trong cái tên cũng có chữ bích, liền cười một tiếng, người này chọn lễ vật đúng là cũng có long suy nghĩ. Thực ra khối ngọc bích này là do chính đường Quát Biện tại Khai Phong Thành đã tìm kiếm vì thê tử của mình mà chuẩn bị lễ vật, chỉ tiếc hắn không còn có cơ hội để tận tay đưa tới cho thê tử mình. Tống Thanh Thư vừa rồi linh cơ nhất động, cũng semi như hoàn thành cho đường Quát Biện một cái nguyện vọng. Phu nhân, phu nhân, Tống Thanh Thư không có đi xa, hắn vọt đến nơi mà ánh mắt của Ca Bích không thể theo tới, cấp tốc móc ra mặt nạ của đường Quát Biện đeo lên, quan sát trên thân không có sơ hở gì, rồi lập tức trở về. Vừa lúc nhìn thấy Ca Bích đang ngồi ở trên giường ngẩn người, liền đi tới bên người nàng lung lay bả vai. Ca Bích cái này mới giật mình thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy trượng phu của mình đang đứng ở trước mắt, đôi tròng mắt trong nháy mắt liền bịt kín một tầng hơi nước, cả người lập tức bổ nhào vào lòng Tống Thanh Thư ôm ấp. Thối phu quân hư hỏng, huynh làm sao đến bây giờ mới quay trở về? Tống Thanh Thư thân thể cương cương, do dự một chút phương mới đưa tay để tới trên vai nàng. Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Đáp lại lời hắn là bờ môi ngọt ngào nóng rực của Ca Bích phủ lên miệng hắn. Tống Thanh Thư có chút mất tập trung, thì một đầu lưỡi đinh hương mềm mại phấn nộn đã gõ mở hàm răng của hắn duỗi vào. Tống Thanh Thư biết Ca Bích vừa rồi có thể bị dọa sợ, lúc đầu chuẩn bị lời nói để dỗ dành nàng, nào ngờ còn chưa mở miệng thì đã bị môi đỏ ấm áp mềm mại của nàng chặn lại. Phu nhân, Tống Thanh Thư rốt cục cũng rảnh rỗi sau khi cùng nàng mút hút quấn quanh hai đầu lưỡi cùng một chỗ một hơi thật dài. Nào ngờ vừa thốt ra lời, bờ môi liền bị hai ngón tay trắng như tuyết đè lên, lúc khác hãy nói, hãy ôm muội. Tống Thanh Thư gần cả đêm bị giày vò với hoàng hậu Bùi Mạng, cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, nào ngờ thanh âm Ca Bích phản phất có ma lực, lập tức liền dẫn bạo trong lòng của hắn hỏa sơn. Trong khoảng thời gian này hắn cân nhắc đến đại cục làm trọng, Tống Thanh Thư vận dụng cực đại nghị lực để khắc chế chính mình không có đụng đến một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương Ca Bích. Nhưng hôm nay đã cùng hoàng hậu Bùi Mạng pha trộn hoàn toàn làm hắn thay đổi, bây giờ lại còn có Ca Bích chủ động ôm ấp yêu thương, hắn rốt cục đã bị dao động. Tay trái liền ôm lấy vòng eo nàng, tay phải giữ lấy cổ trắng tinh tế tỉ mỉ, Tống Thanh Thư đảo khách thành chủ, nặng nề hôn lên đôi môi nàng. Lúc này hắn lại gặp may mắn, thời điểm rời khỏi hoàng cung, hắn tranh thủ tắm rửa thân thể, đổi lại bộ y phục sạch. Nếu không phải vậy thì bây giờ trên người hắn chỉ sợ sẽ còn lưu lại vị đạo của hoàng hậu Bùi Mạng, hoặc là hương khí của tỷ muội hoàng sam nữ tử, với một Ca Bích thành thục thì không có khả năng không phát hiện ra, cũng là do trước đó bị Triệu Phúc Kim thông qua vị đạo, đã nhận ra thân phận chân thật của hắn, cho nên sau này hắn trở nên cẩn thận hơn chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã dùng tới. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 795, huynh đệ kết nghĩa. Bờ môi Ca Bích hơi mở ra, dưới ánh đèn chiếu hết sức kiều diễm ướt át, đầu lưỡi của Tống Thanh Thư rất nhanh duỗi vào khoang miệng nàng, Rất nhanh trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Ca Bích dần dần hiện lên màu đỏ hồng say lòng người, trong đôi con ngươi mỹ lệ cũng tỏa ra thần thái mê người, một đôi mắt đẹp xấu hổ khép lại, thân thể diễm lệ xinh đẹp theo hắn vuốt ve từng đợt run rẩy, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Tống Thanh Thư ôm lấy nàng vào trong, hắn đem Ca Bích nhẹ nhàng đặt ở trên cái giường rộng thùng thình. Ca Bích nhiều ngày một mình trong phòng, quả thật nàng cũng quá đói khát rồi, trong cơ thể bị đè nén tính dục, hôm nay thoáng cái bạo phát ra. Sau khi cởi bỏ xiêm y, ngoại trừ màu hồng phấn thiếp thân cái tiểu nội khố nhỏ, ngọc thể linh lung Ca Bích đã cơ hồ không còn mảnh vải che thân, chỉ thấy nàng một thân trong suốt long lanh, làn da băng cơ tuyết trắng lóe ra vầng sáng y như ngà voi, giống như một đóa tuyết liên băng sơn đang khao khát mưa móc. Cuối cùng khi Ca Bích cởi ra cái tiểu nội khố, Tống Thanh Thư thật vất vả mới ngăn chặn ý nghĩ xúc động lập tức nhào tới, thấy hắn ngưng thần ngắm nhìn soi mói mình, khuôn mặt tuyệt sắc xinh đẹp Ca Bích ửng đỏ nóng lên, phong tình vạn chủng, hai mắt xấu hổ nửa khép, đôi lông mi dài run rẩy, đôi bầu vú cao ngất kiều nộn run rẩy đung đưa, trên đỉnh đầu núng vú đỏ hồng đã có chút ít hơi cứng rắn, mà khu vực dưới bụng với thảm cỏ thơm đen hình tam giác ngược, càng là xuân sắc vô biên làm cho người muốn hướng tới. Tống Thanh Thư dịu dàng cúi xuống một bên ngậm lấy đầu núng vú nàng mút vào, một bên mở ra bàn tay ma lực vuốt ve bầu vú của nàng, trong miệng Ca Bích vẫn còn tràn ngập tư vị nước bọt của hai đầu lưỡi vừa rồi quấn quanh, mặt nàng như rặng mây đỏ, đỉnh đầu núng vú bị hắn mút hút sung huyết vểnh lên đứng thẳng, chung quanh đầu núng vú là một vòng quần vú cũng trướng chuyển màu đỏ đậm, bên dưới hạ thể khu vực lông mu đen bóng, hai mép trong hơi mở, Ca Bích kìm lòng không được kịch liệt thở gấp lấy, trong đầu lúc này ngoại trừ tính dục thì cơ hồ trống rỗng. Tống Thanh Thư gia tăng khiêu khích vuốt ve, Ca Bích tính kinh nghiệm không nhiều lắm, cho nên thân thể cũng rất mẫn cảm, thân thể của nàng bình thường thì không có gì khác thường, nhưng một khi chưa thỏa mãn dục vọng thì bị nâng tình tựa như núi lửa, khó mà đè nén, dục hỏa như lửa đốt Ca Bích, nàng chỉ cảm thấy cảm giác trống rỗng tô ngứa trải rộng toàn thân, bản năng nữ tính khát vọng cùng nam nhân tính giao khiến nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nóng hừng hực đỏ bừng, bất đắc dĩ trong xấu hổ nói, tốt, được rồi, huynh cho vào đi. Bởi vì vẫn là cải trang đường quát biện, nên Tống Thanh Thư không dám lộ liễu quá nhiều, vì thế khi nghe Ca Bích nói, biết nàng đã rất nhanh động dục đến mức không chịu nổi nữa, vì thế hắn cũng không thêm tiền hí, chậm rãi tách ra cặp đùi ngọc của Ca Bích, một tay ôm lấy bờ eo, một tay giữ cái mông rất tròn của nàng vểnh lên, để quy đầu tròn đỉnh lên cửa miệng âm động, một thoáng ngạc nhiên rất nhanh thoáng qua trong đầu của Tống Thanh Thư, lẽ ra thông thường khi nữ nhân đã lên cơn động dục đến mức độ này, thì bên dưới âm động sẽ bài tiết ra âm dịch ướt át mới đúng, còn Ca Bích chỉ là có chút ít rỉ ra, nhưng tên đã dương không thể không bắn, vì thế quy đầu của hắn rất chậm rãi xâm nhập, cây thịt kiên quyết từng chút một cắm vào trong huyệt mềm, âm động của nàng vẫn còn chặt khít mới lạ, dù đã là thê phụ của người, quy đầu Tống Thanh Thư thâm nhập chen vào cũng không được thuận lợi, mỗi lần tiến đều cảm thấy bị vách thịt trong huyệt chăm chú bóp chặt, thật lạ kỳ khi toàn bộ quy đầu vừa chui vào hết trong âm động, ngay lập tức hắn có cảm giác nhiệt độ tăng lên, bên trong ngập tràn chất lỏng âm dịch dị thường, cơ bắp thịt non âm động như là nhúc nhích kích thích quy đầu của hắn. Tống Thanh Thư lập tức hiểu rõ, âm động của Ca Bích tựa như xử nữ, đó bởi vì đây lại là cái âm động chính cống danh khí, đổi thành nam nhân bình thường, vừa mới cắm vào chỉ sợ đã không nhịn được sớm xuất tinh rồi. Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, dưới hán cây côn thịt cắm vào ba phần, rồi mãnh liệt khởi xướng đột kích. Cơ hồ tận gốc rễ thoáng nhập đính vào chỗ sâu nhất của nàng, lập tức từ hoa tâm của nàng tựa như có ba viên châu nhỏ trồi lên bám vào quy đầu xoa bóp lấy, làm cho hắn cũng suýt nữa là quăng mũ cởi giáp. Với hoàng dung âm động có tên Nhũ Yến Song Phi, với hoàng nhan Ca Bích âm động có tên Tam Châu Xuân Thủy, lúc này Ca Bích toàn thân rung động, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ngượng ngùng rên lên, thật lớn. Vào tận cùng rồi, theo dưới hán Tống Thanh Thư cây côn thịt chậm rãi cắm vào thoáng cái biến thành rất mạnh đột kích. Ca Bích trong nội tâm đã bởi vì dục hỏa đốt người, khát vọng càng thêm bị kích thích kịch liệt điên cuồng tình ái, bên trong thành âm động chăm chú vừa siết chặt cây côn thịt to dài vừa lay động nhúc nhích, toàn thân lửa nóng khoái cảm chảy khắp từng tế bào của nàng, giờ thì âm dịch đã vẩy ra bên ngoài, đại lượng âm dịch theo chỗ mỗi hai người kết hợp, mỗi một lần cây côn thịt mãnh liệt đút vào, không ngừng tuôn trào ra, nhiều ngày một mình trong phòng sau thoải mái tính giao, khiến nàng hai tay ôm lấy cái ốc lớn tiếng duyên dáng gọi to, sâu quá, biểu hiện Ca Bích sở dĩ hưng phấn như thế, một mặt là thân thể nàng đói khát đã lâu, về phương diện khác thì cây côn thịt của Tống Thanh Thư thật sự quá cường tráng mạnh mẽ, tốc độ côn thịt đâm vào âm động cực kỳ có kỹ xảo với mỗi lần từ bên trong huyệt mềm kéo ra đưa vào, mỗi một cái đút vào, Tống Thanh Thư đẩy vào chậm chạp mà hữu lực, lúc theo từ trong hành lang âm động ca bích rút ra, chỉ chừa lại phần quy đầu bọc tại cửa miệng khẩu. Trong cái quá trình này, động tác của hắn rất chậm, tận lực sử dụng côn thịt to dài cùng với hành lang mềm mại chặt chẽ của âm động mà ma sát. Lúc Tống Thanh Thư đem cây côn thịt rút ra, cảm giác trống rỗng khó tả khiến cho ca bích khó nhịn, nàng mở lớn đôi đùi ngọc thon dài, thân bất do kỷ nhô lên cái mông tròn tràn ngập co giãn, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt vặn vẹo bờ eo, cố nén hô hoán hắn dung cây côn thịt tráng kiện hùng căng nhồi nhanh vào thật sâu bên trong âm động gãi ngứa. Mỗi khi đến lúc này, Tống Thanh Thư liền lần nữa đem cây côn thịt thoáng cái rất mạnh cắm vào, lập tức côn thịt nhanh chóng làm trướng đầy hành lang mật huyệt của nàng, quy đầu tráng mãn nặng trọng đụng chạm lấy chỗ sâu nhất hoa tâm, bị kích trúng làm cho toàn thân nàng sảng khoái rung động phản phất hạng hán đã lâu gặp được mưa rào y vậy, rốt cuộc có thể cùng nàng ân ái. Tống Thanh Thư cũng sảng đến tiêu hồn thực cốt, hắn vẫn rõ ràng cảm giác trong huyệt mềm nàng mỗi lần cắm vào rút ra cực độ khoái cảm. Vị mỹ nhân kia không chỉ trời sinh đoan trang, thanh nhã thoát tục, hơn nữa còn là cực phẩm danh khí. Bất quá, Tống Thanh Thư đồng thời cũng rất kinh ngạc, tuy ca bích hoang ái không đủ kinh nghiệm, nhưng nàng lại có thể rất nhanh hưởng thụ cây côn thịt to lớn dưới hắn tấn công mạnh mẽ, mà trước kia hắn đã qua lại rất nhiều nữ nhân, cho dù là có thành thục phu nhân có kinh nghiệm phong phú, lần đầu tiên bị côn thịt của hắn cắm vào cũng phải một lúc sau mới thích nghi được, có rất ít người thích ứng được nhanh như ca bích vậy. Tống Thanh Thư bất tri bất giác tăng nhanh hơn tiết tấu cự căng dưới hắn đút vào, động tác côn thịt xuất nhập kịch liệt vang lên khi hai bộ phận sinh dục kết hợp với nhau, phạch phạch, ui ui, mùi thích đó, cứ vậy đó oắt cốt lạc. À, đôi chân thon dài của ca bích theo mỗi một lần Tống Thanh Thư co lại mảnh chọc côn thịt vào âm động vào mà vung vẩy, thân thể cùng tâm linh nàng say mê tại trong cuồng hoang, nàng vừa rên rỉ gọi danh tự Đường Quát Điện, vừa cuồng nhiệt cùng Tống Thanh Thư như keo như sơn tận tình giao hoang. Nghe qua tiếng rên này, trong nội tâm Tống Thanh Thư khó tránh khỏi có chút khó chịu, hắn càng ra sức tăng lớn động tác đút côn thịt vào, còn dùng hai tay đè trên hai bầu vú ca bích qua lại nắng bóp tăng mạnh kích thích, từng lớp khoái cảm mãnh liệt khiến cho trong đôi mắt đẹp ca bích lập lòe tình diễm cuồng nhiệt, tóc dài đen nhánh tại sau đầu nàng u rối tung phiêu đãng, đổ mồ hôi thâm ra trên làn da băng cơ tuyết trắng bịt kín một tầng động dục ửng đỏ, nàng đã nhanh muốn đến cực lạc cao trào nam nữ hoang ái, ui, ui, muốn đến. Tống Thanh Thư thừa thế truy kích, đem cây côn thịt cắm sâu vào cái âm động phấn nộn, ngưng lại đại xuất đại nhập, cải biến thành chỉ tấn công nghiền quy đầu trên hoa tâm nàng với tiết tấu biên độ nhỏ chọc vào đẩy đưa. Mỗi một phần không gian hành lang âm động đều bị hắn nhồi chen cây côn thịt to dài vào, quy đầu đỉnh chặt chỗ sâu nhất hoa tâm, bộ vị mẫn cảm nhất trong cơ thể ca bích đã bị kích thích như thế, nhịn không được phát ra từng hồi rên rỉ, cặp đùi đẹp kẹo lại sau thắt lưng Tống Thanh Thư. Cánh tay ngọc tiêm tú ôm chặt trên bờ vai của hắn, từ sâu trong hoa tâm mãnh liệt bắn ra một làn âm tinh sền sệt, nàng chính thức rốt cục nghênh đón cực khoái sau nhiều ngày một mình trong phòng. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy khi đến trong cao trào, trong thành thịt non trong âm động ca bích so với trước càng thêm co rút lơi hại, theo làn âm tinh từ hoa tâm phun thẳng đến trên đỉnh quy đầu, hắn rống lên một tiếng, thân dưới lay động rồi cũng phun trào dương tinh ra rồi, đại lượng nóng rực dương tinh dội vào hoa tâm nóng như bị phỏng lấy. Mãnh liệt kích thích khiến cho hoa tâm ca bích tại trong cao triều lại phun ra lần nữa. Cao trào qua đi, rút ra cây thịt, Tống Thanh Thư ôm lấy ca bích cùng một chỗ đắm chìm tại trong dư vận. Từ cái miệng nhỏ nhắn của đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc phát ra liên tục tiếng thở gấp thấp giọng, thân thể tận tình giao hoang mồ hôi tương đổ đầm đìa, mái tóc đen nhánh sáng bóng rối bời, trên khuôn mặt tú lệ cao nhã đỏ ửng như lửa. Đó là bởi vì cao trào dư vị chưa hết, nhiều ngày một mình trong phòng làm cho ca bích thật sự là cô quạnh khó nhịn. Lại thêm Tống Thanh Thư cường tráng cùng với xảo diệu cao siêu, khiến nàng ứ động dục vọng không được thỏa mãn, tại trong đêm nay thoáng cái bạo phát đi ra, cho nên hai người vong tình vùi đầu vào trận này không chỉ đơn thuần là bên trong tình ái. Lúc sau hắn vươn tay tại trên làn da băng cơ trơn trượt của nàng nhu hòa vuốt ve, ôm sát thân thể trần truồng mềm mại của nàng lần nữa đặt ở thân dưới mình, ca bích cảm nhận đầy đủ được trên người hắn dương cương khí tức, dưới một đôi ma thủ quản Thanh Thư vỗ về trêu đùa. Ca bích liền thấy đến trên dưới toàn thân lần nữa tê ngứa khó nhịn, vừa mới trải qua một lần cao trào, thân thể giờ lại nhóm lên dâm hỏa. Tống Thanh Thư một bên vê văng vê bầu vú, một bên tựa đầu vùi sâu vào hai bầu vú cao ngất no đủ qua lại mút vào đầu núm vú. Đối với nữ nhân, bầu vú cũng là bộ vị phi thường mẫn cảm. Có một đôi bầu vú ngạo nhân như ca bích lại càng y như vậy. Bộ ngực của nàng theo từ thời kỳ trưởng thành phát dục đưa tới ánh mắt mê đắm của nam nhân cùng với ánh mắt ganh ghét của nữ nhân. Nói thực ra, Đêm nay Tống Thanh Thư lần đầu hoan ái với biểu hiện của Ca Bích khiến cho hắn có chút mừng rỡ, cũng có chút ghen ghét hâm mộ. Hắn mừng rỡ chính là Ca Bích đã một vị ngọc nữ băng thanh ngọc khiết, cũng là nữ nhân một khi động tình sẽ kích tình lửa dục như núi lửa phun trào. Loại nữ nhân này không dễ dàng bị chinh phục, nhưng khi chính thức chiếm được thể xác và tinh thần của nàng, thì nam nhân có thể hưởng thụ được vô biên diễm phúc. Hắn ghen ghét hâm mộ chính là Đường Quát biện trượng phu của Ca Bích vậy mà có thể lấy được như vậy một nữ nhân cực phẩm tuyệt đẹp như vậy, hơn nữa còn chiếm được mỹ nhân này thâm tình chân ái. Có thể nói, nếu cho dù Đường Quát biện có thường xuyên bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, nữ nhân như Ca Bích dù đêm dài vắng vẻ như vậy, quyết cũng sẽ không bao giờ hồng hạnh xuất tường. Hắn cười khổ xác thực đối với Ca Bích đã động chân tình, thoáng nghỉ ngơi xong, cây côn thịt của hắn liền lần nữa hùng hổ nổi lên cứng rắn, lần này, hắn chuyển qua tấn công mục tiêu đến bên dưới cái âm hộ của nàng, thân thủ khẽ vuốt thảm cỏ lông mu hình tam giác đen bóng, đùa bỡn cho đến cửa miệng âm động bắt đầu rỉ nước, hắn dùng một đầu ngón tay khiêu khích âm hạch nàng, một tay dựa theo âm dịch nhập khẩu thăm dò vào trong hành lang âm động lục lọi, thẳng đến lúc Ca Bích dục hỏa tăng vọt, khuôn mặt thanh tú càng phát ra đỏ bừng. Ca Bích mặc dù chìm đắm bên trong phong ba nhục dục mãnh liệt nhưng vẫn phát ra dồn dập hơi thở dịu dàng rên rỉ. Gặp Ca Bích lần nữa trầm luân tại trong bể dục tình diễm, Tống Thanh Thư lại hôn sâu lên cặp môi đỏ mọng hương thơm của nàng, đem đầu lưỡi cùng với cái lưỡi non mềm thơm tho của nàng cuốn tại cùng một chỗ chặt chẽ quấn quanh. Nụ hôn dài lửa nóng triền miên này làm cho Ca Bích đến khi thở không nổi, toàn thân hưng phấn run rẩy, trước ngực hai bầu cú cao ngất lay động kịch liệt, đôi đùi đẹp khẽ trương khẽ hợp run rẩy không thôi. Bất chấp ngượng ngùng cầu khẩn nói, ui, muốn, nghe được Ca Bích nhịn không được rên rỉ, Tống Thanh Thư thật là cao hứng, sau đó, hắn ngồi chồm hổm trên giường, thân thủ bắt lấy một đầu đùi đẹp Ca Bích gác ở trên đầu vai mình, đem thân thể của nàng lật nghiêng, nhô lên cây côn thịt nóng hung tráng, nhắm ngay cửa miệng âm động trơn trượt ướt át, hắn chậm rãi đem quy đầu giữ tợn mở đường tiên phong đỉnh tiến vào, khi quy đầu thành công xâm chiếm vào cửa miệng âm động chặt khít nhỏ hẹp của nàng. Phần eo cường kiện cơ bắp của hắn mãnh liệt nhấn về phía trước một cái, cây côn thịt to dài thoáng cái cắm mạnh vào huyệt mềm của nàng, lại vào nữa rồi, bị cây côn thịt lần nữa cắm vào trong khoảng thời gian ngắn, Ca Bích vui sướng kêu lên, trước đó nàng đã bị cây côn thịt Tống Thanh Thư đưa lên đỉnh phong khoái lạc, giờ lại thêm mới một vòng khiêu khích mới, lúc này bên trong mật huyệt của nàng âm dịch đã ướt át đầy đủ. Cho nên so với lần trước, lần này Tống Thanh Thư rất thuận lợi đem cây côn thịt thô to thoáng cái cơ hồ hoàn toàn đâm hết vào chỗ sâu nhất trong cái âm động nàng. Tống Thanh Thư sau khi đút vào thì động tác càng thêm thô lỗ rất mạnh, quy đầu tại trong cái âm động danh khí Ca Bích tựa như xử nữ co lại mãnh liệt chọc vào, bởi vì tư thế lần này là bên cạnh giao vị, so với tư thế bình thường chọc vào càng thêm xâm nhập, Ca Bích chỉ cảm thấy côn thịt cắm trong âm động của nàng so với lần đầu càng thô càng dài, hơn nữa lại còn nhanh hơn mạnh hơn. Mỗi một cái đều thẳng đỉnh đến hoa tâm âm động như muốn đột phá. Lần này Tống Thanh Thư không hề lưu tình, duy trì bổn sự thả mảnh. Ui, lại tới rồi. Ca Bích vừa mới bắt đầu còn bảo trì thanh tĩnh, về sau chỉ có thể thở gấp vặn eo, tùy ý Tống Thanh Thư bài bố làm ra đủ các loại tư thế tính giao uyển chuyển hầu hạ. Tống Thanh Thư quả thực như là một vị sắc trong ma vương, hắn dùng sức chịu đựng kinh người cùng tinh lực tận tình điều giáo Ca Bích. Mãi đến khi Tống Thanh Thư mỏi mệt thì mới lật Ca Bích lại, đặt nàng nằm tại dưới thân chạy lần nước rút cuối cùng, đem cây đại nhục bổng tận tình dâm rễ nhập thẳng đỉnh trên hoa tâm, mãn đầu lại một hồi cuồng phong rung động, đem từng cổ đậm đặc dương tinh nóng phỏng bắn thẳng nhập vào trong hoa tâm nàng. Thời khắc đó toàn thân Ca Bích cũng cuống cuồng rung động, hành lang âm động co rút lấy từng cơn siết chặt lấy cây côn thịt hùng tinh kia, âm tinh trào ra như nước vỡ bờ tuôn chảy như muốn cạn kiệt. Vân Tiêu Vũ Tể qua đi. Một lúc lâu sau Ca Bích mặt phiếm hồng triều tỉnh lại, tóc mây tán loạn nép vào ở trong ngực Tống Thanh Thư. Phu quân, không biết vì cái gì, hôm nay cùng huynh thân mật, muội luôn cảm thấy có gì là lạ. Tống Thanh Thư trong lòng rung lên, bất động thanh sắc hỏi, là lạ ở chỗ nào, muội cũng không rõ lắm. Ca Bích trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nàng nhớ lại là lần này cái âm hộ được hắn nhét cây côn thịt vào rất sâu đến tận cùng với cái cảm giác phòng trướng to lớn hơn ngày trước khá nhiều. Từng đợt sướng khoái cũng cường liệt đến liên tiếp khác hẳn bình thường, nhưng rồi rất nhanh mỉm cười lắc đầu, có thể là do chúng ta cách biệt khá lâu, cho nên bây giờ cảm thấy có chút khác lạ, thấy nàng cũng không có muốn nói đến chuyện này nữa. Tống Thanh Thư buông lỏng một hơi, đưa tay qua eo nàng ôm thật chặt, về sau chúng ta sẽ gần gũi nhiều hơn, thì sẽ quen thôi. Hừ, huynh không biết xấu hổ mà còn nói như vậy, Ca Bích nhất thời hờn dỗi, trong khoảng thời gian này, huynh đối với muội lạnh nhạt đến mức nào. Nhân gia một mực chờ huynh đến tạ lỗi, nào ngờ huynh thế mà lại nhẫn tâm như vậy, một mực không có để ý tới muội, chứ muội không cũng đâu có lý tới ta đâu. Tống Thanh Thư nhịn không được nói, ai bảo huynh. Ca Bích đột nhiên ngưng lời, liền xoay người sang chỗ khác. Tống Thanh Thư cười tiếp cận theo qua, một bàn tay duỗi ra trước ngực nàng, vân vê lấy đầu núm vú của nàng, bảo huynh làm sao a, huynh làm sao vô lại như vậy chứ. Thân thể mềm mại Ca Bích run lên, nàng muốn đẩy bàn tay làm ác của hắn ra, nào ngờ Tống Thanh Thư thái độ kiên quyết, nàng đẩy mấy lần đều không có đẩy được, đành phải tùy theo hắn. Một chốc sau thì hai đầu núm vú của nàng đã lại săn cứng lên, huynh bây giờ trong lòng chắc rất là đắc ý. Ca Bích lườm hắn một cái, đắc ý cái gì? Tống Thanh Thư nhẹ hôn lên cái cổ thon dài tuyết trắng của nàng, đừng, ngứa nhột. Ca Bích khanh khách cười vài tiếng, thật vất vả mới đẩy hắn ra được, nhìn qua nam nhân bên người, thâm thẳm thở dài, huynh bây giờ đương nhiên phải đắc ý rồi, cưới tỷ tỷ, lại trộm được muội muội, cũng không biết tỷ muội chúng ta đời trước có phải là thiếu nợ với huynh hay không, để rồi cả hai tỷ muội đều bị huynh chiếm lấy. Cái gì gọi là chiếm lấy? Tống Thanh Thư có chút chột dạ nói, rõ ràng là Bình Nhi cam tâm tình nguyện mà, nếu không phải Bình Nhi cam tâm tình nguyện, huynh cho rằng muội sẽ tha thứ cho huynh sao? Ca Bích lườm hắn, muội thực ra cũng biết, Bình Nhi từ thuở bé đã đối với huynh có một loại tình cảm dị dạng, vốn muội cho rằng khi lớn lên thì cái ý niệm này trong lòng nàng sẽ phai nhạt, ai ngờ, hừ, nói cho cùng là cũng do muội tin lầm huynh, chứ nếu huynh kiên định thì cho dù Bình Nhi có ý tưởng cũng sẽ không phát sinh ra sự tình gì đó. Lần đó cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tống Thanh Thư do dự một chút, liền đem chuyện phát sinh đêm đó tại trong khe núi chuyện kể qua cho Ca Bích nghe. Nghe được Hoàng Nhan Bình rơi xuống vách núi, biết được về sau nàng không có việc gì, Ca Bích vẫn là giật mình. Khi nghe Tống Thanh Thư trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn giữ chặt Hoàng Nhan Bình, kết quả hai người cùng một chỗ lăn xuống khe núi, nàng chua xót nói, vốn muội cho rằng Bình Nhi nha đầu kia hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, không nghĩ tới huynh vì cứu nàng mà ngay cả mệnh của mình cũng không cần. Thực ra ta sở dĩ liều mạng như thế với Bình Nhi, đó là bởi vì muội. Tống Thanh Thư đã quen phong lãng, đối với loại tình huống này thì quá quen thuộc rồi, thấy thành công hấp dẫn sự chú ý của Ca Bích, hắn mới tiếp tục nói, ta biết tỷ muội của muội tình thâm, nếu ta thấy chết không cứu thì muội không phải oán niệm ta cả một đời sao? Đến lúc đó giữa chúng ta cảm tình lại dù cho bổ cứu như thế nào cũng vô pháp khôi phục lại như lúc trước. Hừ, huynh chỉ nói lời dễ nghe để dỗ ngọt muội, muội cũng không tin huynh đối với Bình Nhi một chút ý nghĩ cũng đều không có. Ca Bích tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng ánh mắt tràn đầy quang mang vui vẻ của nàng đã bán rẻ nàng. Tống Thanh Thư cười ngượng ngùng, ta không phủ nhận là đối với Bình Nhi có hảo cảm, dù sao chúng ta cũng là nhìn nàng từ nhỏ đến khi lớn lên, một nha đầu xinh đẹp động lòng người như vậy, khó tránh khỏi làm ta cũng có mấy phần động tâm. Hừ, cái đuôi hồ ly đã lộ ra rồi. Ca Bích nhéo bên hông hắn một cái, hừ lên, thực ra Bình Nhi nha đầu kia chỉ là ở trước mặt huynh mới xinh đẹp động lòng người, ở trong kinh thành, nàng trước mắt các vương tôn công tử nổi tiếng xa gần là ma nữ, cho nên mỗi lần khi muội nhìn thấy được nàng ôn nhu như đối với huynh như vậy, muội đã liền biết sẽ có một ngày này không thể tránh khỏi. Tống Thanh Thư bây giờ thì còn có thể nói cái gì, chỉ đành có cười ngây ngô, à. Vừa rồi lời huynh nói với muội thì được. Tuyệt đối đừng nói tại trước mặt Bình Nhi huynh cứu nàng là bởi vì muội, Bình Nhi thích huynh như vậy, nếu biết chân tướng thì sẽ rất đau lòng đó. Ca Bích đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn nói, nhìn lấy nàng một mái tóc dài đen nhánh phản phất thác nước rủ xuống, Tống Thanh Thư lần nữa cảm thán sự mỹ lệ của nữ nhân này, hắn đưa tay đem tóc nàng vén qua, cười đáp, yên tâm đi, ta cũng không phải là kẻ ngốc, đến lúc đó ở trước mặt nàng, ta sẽ nói khác, đến lúc đó thì muội cũng đừng trách ta. Muội như thế nào lại trách huynh chứ, tâm ý của huynh muội còn không rõ ràng sao? Ca Bích đem khuôn mặt dán tại trên lồng ngực Tống Thanh Thư ôn nhu nói. Tống Thanh Thư đang cảm thán nữ nhân này cỡ nào thiện lương thì chợt nghe nàng lại mở miệng, hiện tại muội lo lắng lại là một chuyện khác, huynh định xử lý như thế nào sự tình của huynh cùng Bình Nhi? Xử lý như thế nào? Tống Thanh Thư mắt trợn tròn, nói thật đối với Hoàng Nhan Bình, hắn phần nhiều chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt, tuy không đến mức bội tình bạc nghĩa, nhưng quả thật là hắn chưa từng cân nhắc qua vấn đề giải quyết tốt cái hậu quả này như thế nào. Bình Nhi giống như muội cũng đều là công chúa, từ trước giờ Kim Quốc chúng ta chưa từng nghe qua chuyện hai vị công chúa mà chỉ gả cho một vị phò mã, hôn sự này chỉ sợ hoàng huynh sẽ không đồng ý. Ca Bích một mặt lo lắng nói. Tống Thanh Thư có chút trầm mặc, hắn bây giờ nghĩ đến nhiều nhất là bằng cách nào để cứu nhóm Tống Viễn Kiều cùng với những công chúa trong Hoán Y Viện, còn chuyện hôn sự cái gì đó cùng với Hoàng Nhan Bình đúng là quá xa xôi. Nhìn thấy bộ dáng Tống Thanh Thư sầu mi khổ kiểm, Ca Bích vừa bực mình vừa buồn cười nói, thì ra huynh vẫn chưa có cân nhắc qua vấn đề này sao? Hừ, may mắn là Bình Nhi bây giờ còn trẻ tuổi, phải qua 2 năm nữa thì hôn sự của nàng mới có thể bị đưa vào danh sách quan trọng của triều đình, cho nên trong khoảng thời gian 2 năm huynh hãy nghĩ ra biện pháp, dù sao muội cũng sẽ không giúp chuyện đâu, mà cho dù có muốn, cũng không có cách nào giúp huynh, nếu muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thì huynh phải nỗ lực vượt qua mới được. Tống Thanh Thư lúc này cũng hoàn toàn lậm vào nhân vật Đường Quát Điện, cười ha ha, một tay quàng lấy nàng ôm, muội thân là chính thê, đã ngầm đồng ý ta cưới muội muội của muội, thì đó đã là trợ giúp lớn nhất rồi, ta làm thế nào lòng tham không đáy lại còn làm phiền muội chứ. Thấy trượng phu lý giải cho mình, Ca Bích nhất thời cảm thấy việc mình làm đây cũng đáng, lúc nghe hắn nhắc đến Hoàng Nhan Bình, không biết nàng nghĩ đến cái gì, hơi đỏ mặt, do dự một lúc đột nhiên tiến đến sát bên tai Tống Thanh Thư hỏi, huynh hãy trả lời cho trung thực, đến tột cùng là ưa thích lúc cùng với muội hay là cùng với Bình Nhi. Thấy được nàng biểu lộ muốn nói rồi lại thôi, Tống Thanh Thư cố ý trêu đùa nàng hỏi, cùng các ngươi, cái gì vậy, thì là, cái chuyện vừa rồi, mới làm đó a. Vậy trong 2 người thì huynh ưa thích ai hơn? Ca Bích cũng không ngờ tới chính mình đột nhiên lại hỏi ra cái loại chuyện khó xử này. Thực ra khi nàng biết 2 người bọn họ chuyện đã phát sinh qua y, sự nghi ngờ này vẫn xoắn xuýt trong lòng nàng. Dù sao tương đây là thiên tính của nữ nhân, chỉ bất quá trước đó 2 người giận dỗi không nói chuyện, nàng phải nhẫn nhịn không có hỏi. Bây giờ 2 người hòa hảo như lúc ban đầu, lại vừa kinh lịch một phen ngọt ngào thân mật. Trong nội tâm nàng lại nhớ đến vấn đề này liền thốt ra, ta nếu là lời nói thật, muội nghe xong thì không được tức giận. Tống Thanh Thư lời nói xong khiến cho trong lòng Ca Bích cảm giác nặng nề, đành phải miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, yên tâm đi, muội không tức giận, thực ra ta thích nhất là cùng. Tống Thanh Thư cố ý đón chậm, khi Ca Bích đem lỗ tai lại gần, hắn nhanh chóng nói một câu, ta thích nhất là cùng 2 tỷ muội quấn cùng một chỗ, huynh muốn chết rồi. Ca Bích khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, vung đôi bàn tay trắng như phấn liền muốn đánh Tống Thanh Thư. Chỉ bất quá đôi bàn tay trắng như phấn của nàng làm sao mà vượt qua được long trảo thủ của Tống Thanh Thư, ý thức được náo xuống thì người ăn thiệt thòi là mình, Ca Bích đỏ mặt ngưng chiến, đúng rồi, chuyện này tạm thời trước huynh đừng tìm Bình Nhi nói ra, Tống Thanh Thư khẽ giật mình, vì cái gì, hừ, nha đầu kia từ từ ngày đó qua đi, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn muội như trước kia, muội cũng muốn xem thử nàng muốn tránh mui cho đến khi nào đây, Ca Bích hừ một tiếng. Tống Thanh Thư, Bình Nhi đối với chuyện này thì một mực rất áy náy, cho nên cố ý chọc ghẹo nàng như vậy thì không tốt lắm đâu. Chuyện mới đó, huynh liền bắt đầu thay nàng lời nói, Ca Bích cắn môi trừng mắt Tống Thanh Thư, nha đầu kia trộm nam nhân của tỷ tỷ, thì nên để cho nàng thụ thêm mấy ngày tâm trí bị khiển trách thì có làm sao chứ, tốt, tốt, tốt, cứ nghe theo lời muội vậy. Tống Thanh Thư âm thầm tắt lưỡi, nữ nhân ôn nhu nhưng lúc xấu bụng thì cũng là rất lợi hại đáng sợ. Nếu không phải hôm nay muội gặp phải sự tình, thì làm thế nào để cho huynh dễ dàng tiện nghi chứ? Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, giả như không biết gì hỏi thăm, chuyện gì? Ca Bích liền đem chuyện trước đó kể ra, tên Tống Thanh Thư kia quả thật là huynh đệ kết nghĩa với huynh sao a? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 796, cô nương và thúc thúc, muội cảm thấy Tống Thanh Thư kia thế nào? Tống Thanh Thư bất động thanh sắc hỏi, đôi mi thanh tú Ca Bích cau lại, vừa nhớ lại vừa đáp, mới đầu muội tưởng rằng hắn là một tên hái hoa đạo tặc, cho nên có chút bị dọa sợ, bất quá về sau hiểu lầm được giải khai, muội thấy người này cũng không tệ lắm, tướng mạo anh tuấn, ngoại trừ điểm huyệt đạo trên người muội thì hành vi cử chỉ cũng không có gì quá phận, cũng xem như là người có tư cách. Tống Thanh Thư không ngờ tới trong lòng nàng đánh giá mình tốt như vậy, âm thầm có chút đắc ý, liền tự diễn, vị huynh đệ kết nghĩa này thật đúng là làm mê đảo ngàn vạn cô nương. Có truyền ngôn xưng hô hắn có thế lấy tiết tháo kiên trung của phụ nhân ở ngoài ngàn dặm, cho nên muội đừng để cho hắn câu dẫn qua. Ca Bích liền giận dữ, huynh nói cái gì vậy? Những năm qua, có bao giờ muội từng liếc nhìn qua nam nhân? Muội đối với huynh thì tâm ý thiên địa chứng giám, huynh chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nói xong vành mắt ửng đỏ, đôi mắt ẩn ẩn phủ lấy gợn nước. Tống Thanh Thư vội vàng an ủi nàng, thực ra sở dĩ ta nói như vậy là cũng có nguyên nhân. Tống Thanh Thư đại khái kể lại quá trình quen biết, tiếp lấy cố ý nói, về sau chúng ta ý hợp tâm đầu, liền kết làm huynh đệ, chúng ta đã có lời thề theo như truyền thống, nếu ngày nào ta chết đi, thì người huynh đệ kia phải chiếu cố đến thê tử của mình. Hừ, hừ, Ca Bích gấp vội vươn tay che lại miệng hắn, đừng có nói đến loại điềm xấu này. Tống Thanh Thư cười cười, biết loại chuyện này nếu mình hăng quá sẽ hóa dở,

A Hổ Điệp hai huynh đệ lo liệu việc nhà làm chủ, hai người một người là Điện Tiền Tả Phó Đô Kiểm, một người là Điện Tiền Hữu Phó Đô Kiểm, có thể nói là cầm giữ toàn bộ cấm quân hoàng thành. Vậy mà huynh cũng không nhớ, Thu Thảo là nữ nhi Bồ Sát A Hổ Đặc. Ca Bích liếc trách trượng phu mình một chút, lúc này tại trong phủ đệ Bồ Sát Thế Gia, một tiểu cô nương đáng yêu đang cầm lấy hết cái bình hoa này đến bình hoa khác hướng đến một nam nhân trung niên đập tới. Con không muốn gả cho họ Dương người tàn phế kia, ý trung nhân của Bồ Sát Thu Thảo, phải là dũng sĩ anh tuấn uy vũ toàn bộ Kim Quốc. Con nghe thấy người tàn phế kia thì đã là rất chướng mắt rồi, đừng ném, đừng ném. Bình hoa này là cảnh Thái Lam do bằng hữu của phụ thân tại Thanh Quốc tặng, trân quý cực kỳ đấy. Nhìn trên mặt đất nát một bình hoa, nam nhân trung niên nhân vẻ mặt đau lòng. Đây không phải là chuyện ngươi có muốn hay không, mà là chỉ phúc phi hôn a. Chương 799, chịu đựng chọn lựa, chỉ phúc phi hôn. Ai chỉ phúc thì tự mình gả đi, dù sao con cũng mặc kệ. Cô nương nghe được lời nói của phụ thân càng là phẫn nộ, tức giận liền cầm bình sứ trong tay ném qua. Trung niên nam nhân trong lòng căng thẳng, một cái bay vọt tới chụp lấy bình sứ cảnh Thái Lam đang rơi xuống đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn, cô nương thấy thế dậm chân một cái, lại chạy tới nắm lên mốt tranh liền muốn xé. Trung niên nam nhân hét lớn, đừng, đừng dê, có chuyện gì từ từ nói, đây chính là bút tích của Phạm Khoan, bắt tống trong bức tuyết cảnh Hàng Lâm Đồ. Phụ thân thật vất vả mới thuyết phục với người ta mới có được, vậy thì tốt, vậy nếu phụ thân không đáp ứng, con lập tức liền xé bức họa này, phụ thân có tin hay không? Cô nương thở phì phò làm bộ muốn xé. Hai phụ tử này chính là Bồ Sát A Hổ Đặc cùng với Bồ Sát Thu Thảo. Nhìn thấy động tác của nữ nhi, Bồ Sát A Hổ Đặc mồ hôi lạnh lập tức liền đổ ra, hoảng hốt nói vội, dừng lại, ngươi cũng biết phụ thân từ trước đến nay vốn có lời hứa ngàn vàng, bây giờ Triệu Vương sớm đã qua đời, Hoàng Nhan Khang cũng chết tha hương, hiện tại nhất hệ của Triệu Vương đã xuống dốc, nếu như lúc này phụ thân hủy bỏ hôn ước, ngoại nhân nhìn vào sẽ nói chúng ta như thế nào, bọn họ sẽ cho là Bồ Sát Thế Gia đều là kẻ A-dua. Khi nhất hệ của Triệu Vương sang chói như ánh thái dương giữa trưa thì qua làm thân, bây giờ bọn họ xuống dốc, chúng ta lại hồi hôn, làm thế chúng ta sẽ bị người chế giễu coi thường. Bồ Sát Thu Thảo mặt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn dương cổ lên, con mặc kệ, đây là sự tình của phụ thân, dù sao con cũng sẽ không gả cho một người tàn phế. Bồ Sát A Hổ Đặc cuống quýt khoát tay, Thảo Nhi hãy nghe phụ thân nói, dương quá kia thì phụ thân cũng đã gặp qua, hắn tuy bị đoạn một cánh tay, nhưng tuyệt đúng là một bậc kỳ tài, võ công của hắn phi thường cao, nghe nói tại trong võ lâm Trung Nguyên tiếng tăm rất là lừng lẫy, hừ, dáng dấp chỉ là một người tàn phế thì mà là bậc kỳ tài cái gì. Nếu hắn võ công thật sự có cao như vậy, thì sẽ không bị người chém đứt một cánh tay, cô nương nhịn không được kiều hừ một tiếng, ách, nghe nói hắn sở dĩ bị đoạn một cánh tay là có ẩn tình khác, tuy nhiên cụ thể vì sao thì ta cũng không rõ lắm, Bồ Sát A Hổ Đặc nhướng mày, lâm vào trầm tư, hừ. Nếu như phụ thân tìm không ra được lý do để con phục, thì bản cô nương sẽ xé bức tranh này a. Bồ Sát Thu Thảo lần nữa cầm lấy bức họa, lại làm bộ muốn xé. Khoan, khoan, Bồ Sát A Hổ Đặc trong đầu linh quang lóe lên. Như vậy đi, hôm nay là yến hội lễ thành nhân của ngươi, phụ thân mời những nhân vật tiếng tăm trong kinh thành tới, đến thời điểm đó Dương Quá cũng tới, đến lúc đó ngươi len lén liếc nhìn qua hắn một chút, nếu không hài lòng, phụ thân cũng không bỏ qua cái mặt mo này. Sẽ giúp ngươi đem vụ hôn nhân này lui, như vậy có được hay không? Dạng này còn tạm được. Cô nương kiều hừ một tiếng, rốt cục thả ra trong tay bức danh họa của Phạm Khoan ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến lúc đó cho dù là họ Dương Anh Tuấn đến kinh thiên động địa thì ta cũng sẽ nói với phụ thân không hài lòng. Thật ra thì ta không tin, một nam nhân chỉ có một tay, lại có mị lực lớn để cho ta vừa liếc nhìn thì liền yêu thương hắn. Còn Tống Thanh Thư trong lúc này đang vui vẻ nhìn lấy trên danh nghĩa vị thê tử khuynh quốc khuynh thành kia, làm Ca Bích phải lên tiếng, làm gì nhìn muội như vậy chứ, ta đang kỳ quái lời vừa rồi muội nói, chẳng lẽ muội thật sự không tức giận sao? Tống Thanh Thư cười hắc hắc hỏi, hừ, đương nhiên là có tức giận, Ca Bích cố ý lộ ra bộ dáng tức giận, nhưng rồi rất nhanh cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng noãn, bất quá tuy muội tức giận, thế nhưng muội lại không ngốc, trọng tiếp kia rõ ràng là muốn lợi dụng muội làm vũ khí. Muội như thế nào lại nhảy vào cái hố mà nàng thiết lập sẵn? Tống Thanh Thư lộ vẻ kỳ dị, không nghĩ tới phu nhân lại thông tuệ như thế, có phải huynh nói quanh co lòng vòng là ám chỉ muội lâu nay là kẻ ngốc? Ca Bích cắn môi, hung hăng quýt hắn một cái, dĩ nhiên không phải, đây là từ đáy lòng ca ngợi mà. Tống Thanh Thư cười nói, hừ, coi như bỏ qua. Ca Bích đột nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, Chỉ bất quá Trọng Tiết này tại sao lại phải cố ý nhằm vào huynh vậy? Hay là huynh đã đắc tội với nàng? Tống Thanh Thư phiền muộn, ta cũng chính đang thấy kỳ quái đây, trước giờ ta đều chưa gặp nàng. Nói xong, hắn liền biết đã hỏng, may mắn là Ca Bích đang suy nghĩ vấn đề, nên không có thấy được sơ hở gì của hắn. Chẳng lẽ huynh khi dễ qua mẫu thân của nàng? Ca Bích đột nhiên nghi ngờ nhìn Tống Thanh Thư. Mẫu thân của nàng là quá phụ, những năm gần đây chịu khổ không ít, nghe rất nhiều nam nhân có chủ ý với mẫu thân nàng, Trọng Tiết hận nhất loại chuyện như thế này, làm sao có thể như vậy chứ? Tống Thanh Thư tức xạ mặt lại, không nghĩ tới Ca Bích não động thế mà lại nghĩ tới như thế. Mẫu thân của Trọng Tiết thì hắn chỉ là nghe qua mà thôi, mặt mũi như thế nào thì hắn cũng chưa từng thấy được, cũng không có khả năng này. Ca Bích cũng chỉ là một câu nói đùa, về phương diện này nàng vẫn là tín nhiệm trượng phu mình, thôi không nghĩ tới nữa, có lẽ chẳng qua là Trọng Tiết kia hôm nay tâm tình không tốt a. Tống Thanh Thư trong đầu lại không ngừng hiện ra ánh mắt linh động của Trọng Tiết, cái ánh mắt này mình tuyệt đối ở nơi nào đã gặp qua, thế nhưng là đến tột cùng ở nơi nào đây? À, quên hỏi về chuyện mỹ nhân đệ nhất Thanh Lâu kia, nàng có phải là rất đẹp phải không a? Ca Bích đột nhiên cười như không cười nhìn qua hắn. Nàng thật đúng là rất xinh đẹp, chú ý tới sắc mặt Ca Bích biến hóa, Tống Thanh Thư vội bổ sung nói, tuy nhiên so với phu nhân thì vẫn là kém xa, hừ, chỉ biết hống nguội vui vẻ. Ca Bích biết rõ trượng phu chỉ là lời nói dễ nghe bên ngoài, cho nên trong lòng nàng vẫn là buồn phiền, huống chi về sau xuất hiện ra một thích khách, đã cứu đi mỹ nhân đệ nhất này, ta cùng nàng cái gì cũng chưa có phát sinh, vậy huynh có bị thương hay không? Nghe được hắn gặp phải thích khách, sắc mặt Ca Bích rốt cục biến. Vội vàng lôi kéo hắn nhìn từ trên xuống dưới, nếu ta bị thụ thương, thì tối hôm qua không phải là thân thể đã bị muội dập nát hết rồi sao? Tống Thanh Thư đột nhiên một mặt ái muội nhìn Ca Bích, Ca Bích la lên một tiếng, hai gò má nhất thời diễm như hoa đào, tối hôm qua hắn cường tráng như một con trâu cày cấy không biết mệt mỏi, nào có bộ dáng gì thụ thương đâu. Hai người trong lúc đang liếc mắt đưa tình, thì lại có hạ nhân vào hông báo, sử giả Hải Lăng Vương, Hoàng Nhan Lượng đến cầu kiến. Hắn tìm huynh để làm gì nữa đây? Không biết vì cái gì, Ca Bích trong vô thức lại thấy Hoàng Nhan Lượng đáng ghét. Không biết, Tống Thanh Thư lắc đầu, liền bảo hạ nhân cho người sứ giả kia tiến đến. Lúc này mới biết Hoàng Nhan Lượng mời hắn qua phủ một chuyến. Chẳng qua là bởi vì chuyện đêm qua xảy ra, nên muốn an ủi cho hắn một chút. Đừng nói là Hoàng Nhan Lượng sẽ còn nhớ rõ lời hứa muốn đem cơ thiếp trong phủ tùy tiện để cho ta chọn lựa chứ. Tống Thanh Thư một mặt cổ quái, hắn đương nhiên biết rõ đối phương mục đích là vì Ca Bích. Chẳng qua hiện nay hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, nên hắn có lòng tin tuyệt đối để cho Hoàng Nhan Lượng ăn trộm gà bất thành, lại còn mất cả nắm gạo, muội sẽ cùng đi với huynh. Tống Thanh Thư đang trong thời khắc trầm tư, Ca Bích đột nhiên mở miệng nói, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 800, phải trả đũa, muội đi làm gì? Tống Thanh Thư cau mày nói, cũng không phải hắn lo lắng Ca Bích làm hỏng chuyện tốt của hắn, mà chính là không muốn Ca Bích tiếp xúc Hoàng Nhan Lượng, rõ ràng là Hoàng Nhan Lượng có ý xấu với Ca Bích, tuy Tống Thanh Thư hoàn toàn chắc chắn sẽ bảo hộ được Ca Bích, nhưng hắn vẫn không muốn để cho nữ nhân mình đối mặt với mạo hiểm. Hoàng Nhan Lượng dù sao đối với phu quân có ân cứu mạng, lúc đầu muội định để cho sức khỏe huynh tốt hơn một chút thò phu phụ chúng ta cùng đến nhà hắn cảm tạ, chỉ tiếc về sau giữa chúng ta náo mâu thuẫn, chuyện này đến bây giờ cũng nên đi qua bái phỏng hắn một chút, nếu không thì cũng quá thất lễ. Ca Bích ôm nhu đáp, nàng mặc dù không thích Hoàng Nhan Lượng, tuy nhiên lại càng quan tâm đến thể diện thế gia, trượng phu những năm qua con đường làm quan không thuận, duyên cớ là cũng vì bởi vì mình, cho nên đắc tội quá nhiều người, bây giờ không cần thiết lại đắc tội với một Hải Lăng Vương, nếu như có thừa cơ cùng đối phương tạo nên mối quan hệ, nói không chừng đối với trượng phu về sau con đường làm quan cũng có chỗ trợ giúp. Ca Bích nói hợp tình hợp lý, Tống Thanh Thư không có lý do gì cự tuyệt, lại thêm có màng theo Ca Bích, Hoàng Nhan Lượng cũng không đến mức một mực nhét nữ nhân vương phủ cho hắn. Tống Thanh Thư không phải là thánh nhân, Hoàng Nhan Lượng rắp tâm không tốt, hắn cũng muốn cho đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nếu là vào thời điểm khác hắn cũng vui vẻ nhận lấy cơ thiếp của Hoàng Nhan Lượng, chỉ là bất quá tối hôm qua hắn liên tục hai trận đại chiến với Hoàng hậu Bùi Mạn và Ca Bích, bây giờ đến Hải Lăng vương phủ lêu lổng thêm một lần nữa, cho dù hắn là chày sắt cũng bị mài thành tú hoa châm. Hai người thương lượng một chút, rồi liền xuất phát mang theo lễ vật hướng đến Hải Lăng Vương phủ, phủ đệ quan to quyền quý của Kim Quốc đều tập trung ở một khu vực, đường Quách phủ cách Hải Lăng Vương phủ cách mấy con phố, chẳng qua là bởi vì nhà cửa phân bố quá dày đặc, chứ nếu đi thẳng tắp thì cũng chẳng có bao xa. Khi bọn họ đến Hải Lăng Vương phủ,